Chào mừng được hỗ trợ lại với kênh đọc truyện của Vô Hiệp nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Bá Võ. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Cánh rừng rậm này vẫn yên tĩnh như chết, chỉ có tiếng gió thổi cây cỏ lay động. Sở Thanh thì không thèm để ý, hắn một tay đè đau bên hông, xúc thế chờ đợi, tay còn lại thì giơ lên, thả dục nhật thần chu tông tay áo ra. Khi Tả Thanh Vân đã nghi ngờ Sở Thanh lại bị ảo giác, từng đạo ánh sáng màu vàng chợt rơi rụng từ trên không trung, chút xuống dục nhật thần chu như mưa. Vô số cây cối ở dưới mặt đất lại chói chặt chân của bọn họ. Sở Thanh cười gằn một tiếng, hắn căn bản không có ý định lên thuyền. Hắn đạp chân xuống đất, một mảnh lửa đen điên cuồng thiêu đốt bốn phía. Đó là pháp thuật tam phẩm, Liệu Nguyên Liệt Hỏa. Hắn dùng ngoại pháp thần đồng để thi triển. Thực chất là Tán Thiên Thần Viêm kết hợp với lửa của thần thương, cộng thêm tru thêm võ ý của Sở Thanh, hình thành loại lửa đen này. Nơi lửa đen lướt qua, tất cả cây cối chung quanh đều hóa thành tro bụi. Cùng lúc đó, một màn đao xuất hiện ở đỉnh đầu ba người bọn họ, ngăn cản và phản xạ tất cả kim quang như mưa kia. Sở Thanh lại hơi nhíu mày, hắn vẫn không thể cảm ứng được vị trí của những người này. Thần niệm của hắn nhận ra bọn họ tồn tại, nhưng lại không thể nắm bắt được vị trí của bọn họ. Nhưng đúng lúc này, Bạch Tiểu Chiêu đang nằm trên đầu Sở Thanh bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về một phương vị nào đó. Trong mắt của nàng hiện ra kim quang, sừng trên đầu và cánh sừng trên lưng đều phát ra lưu quang hai màu kim hồng, lóng lánh tựa như lôi đình. Đây là thần thông huyết mạch của nàng, tuế nguyệt như lưu. Chỉ không đến hai cái hô hấp, thân hình của bốn người hiện ra giữa không trung, sắc mặt của bọn họ đều cực kỳ khó coi. Một người trong đó cầm một cái pháp khí hình dạng như la bàn, ánh mắt âm lãnh và tham lam, nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Chiêu. Chính là con thừa hoàng này đã để cho bọn họ mất một năm tuổi thọ. Thì ra là như vậy. Sở Thanh thấy buồn cười. Thủ đoạn của chư vị thật cao siêu, lại dùng pháp môn thời gian để ẩn nấp trong dòng sông thời gian. Hắn vuốt ve lưng của Bạch Tiểu Chiêu, làm rất tốt. Đối phương mượn lực lượng của pháp khí để ẩn thân ở dòng sông thời gian, có thể ẩn giấu một cái hô hấp trước, cũng có thể giấu ở một cái hô hấp sau. Nhưng mặc kệ là tình huống nào, đều sẽ bị tuế nguyệt chi pháp của thừa hoàng khắc chế. Người trốn trong bồn cầu đúng là rất an toàn, vậy ta giật nước là được. Bạch Tiểu Chiêu hơi đắc ý, đã lâu rồi nàng không được Sở Hy Thanh khen. Thật ra nếu như nàng dùng toàn lực, tuyệt đối sẽ không trở thành trói buộc của Sở Hy Thanh. Nàng còn có thể mượn lực lượng từ chỗ Lê Sơn Lão Mẫu, thậm chí là mời pháp thể hàng lâm. Nhưng cái giá phải trả hơi đắt, phải tiêu hao tuổi thọ nhất định, bình thường huynh trưởng cấm nàng sử dụng. Thật ra Bạch Tiểu Chiêu không để ý lắm, thừa hoàng bọn họ có thể sống rất lâu, giống như lão mẫu nhà nàng. Lão mẫu nói là đã sống trên trăm vạn năm, lúc sinh ra còn trước cả huyền hoàng thủy đế, sống từ niên đại đó đến tận bây giờ. Sắc mặt bà thổ hầu lạnh lẽo, nhìn bốn người trên không trung. Quả nhiên là các ngươi. Đó là trợ thủ của nàng, Bạch Dực Thần Đao Thời Minh, còn đệ ruột của nàng Bắc Thần Thần Hầu, Bắc Thần Giáo Khu, Thủy Vân Kiếm, Bắc Thần Thiên La. Một người khác có khuôn mặt khô gầy, hình thể cao to, mặc pháp sư bào của thuật sư, trong tay cầm pháp khí la bàn. Đây là một thuật sư nhị phẩm, nhưng Bạch Thổ Hầu nghĩ mãi mà không nghĩ ra được thân phận của người này. Nàng nhớ toàn bộ tình báo của Lục Phiến Môn đều không có tin tức của người này. Sau đó Bạch Thổ Hầu lại nhìn về phía người trung niên tuấn tú mặc trường bào máu đỏ ở trong bốn người. Ánh mắt nàng phức tạp. Nhưng ta không ngờ, ngay cả ngươi cũng tham dự vào việc này. Người trước mắt này chính là Chu Tước Hầu tiền nhiệm, Cử Hỏa Thiêu Thiên, Chu Hồng Y, xếp hạng 36 địa bảng. Ngày xưa vì chuyện của Sở Hy Thanh, Lý Trường Sinh đã giết vào hoàng cung, không chỉ ép kiến nguyên đế đưa bôn vật tuyệt trần Tông Thiên Lưu lên phương Bắc, mà còn khiến Chu Hồng Y mất chức Chu Tước Thần Bộ, Chu Tước Hầu cũng phải chuyển cho người khác. Bạch Thổ Hầu âm thầm hoảng sợ, Luận Võ Lâu và Thiên Cơ Các đánh giá thực lực của Chu Hồng Y rất công bằng, nhưng mà bốn đại thần bộ của Lục Phiến Môn, mỗi một người đều cất giấu một môn bí pháp, lúc cực hạn có thể đạt đến trình độ thiên bản. Dù Chu Hồng Y đã mất chức Chu Tước Hầu, mất thần khí truyền thừa của Chu Tước Đường, nhưng thực lực vẫn rất đáng sợ. Sở Hy Thanh chỉ đến đây một mình, hắn có thể chịu nổi không? Chu Hồng Y lại bình tĩnh nhìn Sở Hy Thanh. Thật sự là quan gia ngõ hẹp. Ta cũng từng do dự, không biết có nên tham dự hay không, nhưng bây giờ ta lại rất vui mừng. Vậy sao? Sở Hy Thanh cười lạnh lùng, lát nữa các ngươi sẽ không nghĩ như vậy. Lúc này đạo ý của hắn đã va chạm với ý niệm của Chu Hồng Y, làm cho phạm vi trăm trượng đều là bụi mù. Bạch Thổ Hầu thì lại nhìn Bắc Thần Thiên La với ánh mắt lạnh lẽo. Bạch Dực Thần Đao Thời Minh, giả tâm bừng bừng, vẫn luôn chờ đợi ta tái giá tu vi, Nhưng ta không hiểu, bắt thần gia các ngươi lại vì cái gì? Huyết mạch của các ngươi không hợp với mạch Bạch Hổ. Dù lấy được tu vi của ta, 10 phần cũng không dùng được một. Hơn nữa ta tự nhận, từ khi nhậm chức Bạch Hổ Hậu đến nay, vẫn luôn rất tôn trọng bất thần gia. Hơn nữa ta tự nhận, từ khi nhậm chức Bạch Hổ Hậu đến nay, vẫn luôn rất tôn trọng bất thần gia các ngươi. Vì sao các ngươi phải trợ giúp Thời Minh, ám hại tàn sát thuộc hạ? Bắc thần Thiên La bình tĩnh không nói gì, vị thuật sư kia lại khẽ mỉm cười. Thì ra là ngươi không biết, đây thật sự là vinh hạnh của ngươi. Bạch Thổ Hậu các hạ đã được Thất Sát Thần Quân chọn làm pháp thể hàng lâm. Trạng thái bây giờ của các hạ có thể chứa đựng lực lượng của Thất Sát Thần Quân. Con ngươi của Bạch Thổ Hậu lập tức co rút lại, toàn bộ nghi vấn đã được giải đáp. Thì ra kẻ thù của nàng là Thất Sát Thần Quân. Bảo sao nàng dùng 18 năm để bố cục, dùng 20 năm để kinh doanh mạng lưới quan hệ, nhưng cuối cùng đều không có tác dụng gì. Nói nhảm ít thôi. Chu Hồng Y vẫn nhìn vào Sở Thanh. Đêm dài lắm mộng, động thủ sớm một chút đi. Vừa dứt lời, sau lưng Chu Hồng Y hiện ra một đôi cánh lửa màu vàng ống, trái phải dài hơn 20 trượng. Toàn bộ thân thể tựa như chu tước hàng lâm, uy thế vô cùng. Bóng người của hắn lóe lên một cái, liền xuất hiện trước mắt Sở Hy Thanh, một luồng ánh kiếm đánh thẳng về phía mặt Sở Hy Thanh. Năm minh ly hỏa, thiêu. Tất cả mọi thứ xung quanh hắn đều bị thiêu đốt. Nhưng mà để Chu Hồng Y kinh ngạc là, nhìn thiền chi pháp và dung thiền chi pháp của hắn, vừa không thể thiêu đốt Sở Hy Thanh, vừa không thể đốt bất cứ thứ gì trên người Sở Hy Thanh. Màn đau lấm lánh kia gợi ra thiên quy nhai tí, phản xạ thức gần thần chi chiêu mà hắn xúc thế từ lâu. Mà lúc này hai người Bắc thần Thiên La và Bạch Dực thần đao Thời Minh cũng đồng thời ra tay. Ánh đao của Bạch Dực thần đao Thời Minh cực kỳ bá đạo, mang theo từng đạo canh kim thần lôi mạnh mẽ. Kim chi túc liễm, vô kiên bất tồi. Kiếm của Bắc thần Thiên La lại có phong cách khác. Hắn huy động từng mảnh mưa kiếm, không nơi nào là không xuyên, chỉ chớp mắt đã phá vỡ 7 tầng ngoại cương của Sở Hy Thanh. Thủy chi nhuận hạ, không chỗ nào không lọt. Bọn họ đều biết, Sở Hy Thanh là chướng ngại duy nhất khi bắt phu thê Bạch Thổ Hậu. Chỉ cần loại bỏ người này, liền có thể giải quyết vấn đề ở đây. Hơn nữa ba người đều biết, thiếu niên trước mắt cực kỳ khó chơi. Từ cái chết của hai người Mặc Đông Sơn và Vương Long Hóa là có thể thấy được chút ít. Vì vậy bọn họ vừa ra tay chính là toàn lực, không hề giữ lại. Vị thuật sư cầm la bàn kia vẫn đang chuẩn bị pháp thuật, lặng lẽ chờ đợi. Chỉ cần ba người đẩy Sở Hy Thanh vào bàn cổ thần phong, hắn sẽ dùng pháp môn thời gian, tạm thời ném Sở Hy Thanh vào dòng sông thời gian. Cái này có thể tạm thời ngăn cản Sở Hy Thanh cầu viện vô tướng thần tông, để bốn người bọn họ có thời gian bắt giữ hai người Bạch Thổ Hầu. Nhưng khoảnh khắc này hắn lại nhìn thấy một màn khó tin. Quanh người Sở Hy Thanh lại xuất hiện 12 đạo long khí màu đỏ son. Chúng xoay quanh và gào thét, khí thế uy nghiêm, lại còn hợp lực với ngoại cương của Sở Hy Thanh, mạnh mẽ chặn đứng thế công của hai người Bạch Dực thần đao Thời Minh và Bắc thần hầu Thiên La. Sở Hy Thanh vẫn dùng phương pháp lấy cứng đối cứng, lấy thương đối thương, hoàn toàn không chống đỡ, cũng không né tránh, chỉ lấy đao tấn công. Thanh Tu La Tru Ma Đao trong tay hắn hóa thành một tia sáng trắng, mang theo 12 đạo long khí vàng óng ánh, chém thẳng về phía đối thủ. Đây là một thức gần thần chi chiêu của Tru Thiên Đao. Vô tướng Tru Thiên, Tru Thần Diệt Ma. Một đau này vừa ra, uy thế còn vượt xa đau trước gấp mấy lần. Trong mắt Sở Hy Thanh cũng hiện ra một vệt sát ý lạnh khốc. Hai người còn lại đều chỉ muốn ép hắn dùng bàn cổ thần phong. Chỉ có người này là toàn lực ứng phó, muốn đưa hắn vào chỗ chết. Sắc mặt Chu Hồng Y đại biến, lúc này liền lắc mình lùi về sau. Hắn không có ý nghĩ liều mạng một lần. Bá thể của đối phương quá mạnh mẽ, còn có thể sử dụng thập nhị long thần thiên thủ của hoàng gia. Năng lực phòng ngự quả thật là mạnh đến không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù là công đối công, hắn cũng chỉ có thể khiến Sở Hy Thanh trọng thương, mà Chu Hồng Y hắn thì nhất định phải chết. Khi hắn lùi về phía sau, một lượng lớn máu tươi phun ra từ ngực của hắn. Trường đao của Sở Hy Thanh đã tạo thành một vết thương khủng bố ở trước ngực của hắn. Lúc này sắc mặt vị thuật sư kia lại tái nhợt, hắn không do dự nữa, lập tức gửi một thanh càn khôn phi kiếm nỗ lực, báo một màn trước mắt này cho người nào đó. Nhưng đúng lúc này càng khôn phi kiếm mới bay đến giữa không trung, lại bị một đạo tinh quang đánh trúng, nổ tung thành tro bụi. Một tiếng cười khẽ vang lên. Ngại quá, nơi này là tuyệt địa, chỉ sợ các ngươi không truyền được tin ra ngoài. Một cái chớp mắt tiếp theo, một tòa đại trận tinh thần khổng lồ hiện ra phía trên bọn họ. Con ngươi của thuật sư kia không khỏi co rút lại, hiện ra một chút kinh hoàng. Hắn nhận ra người này, có thể giấu giếm linh thức của bốn người bọn họ, vô thành vô thức. Bày đại trận ở nơi này chỉ có một người có thể làm được, đó là tinh thần đại pháp sư La Hán Tông. Hai người Thủy Vân Kiếm, Bắc thần Thiên La và Bạch Dực thần đao Thời Minh Vừa nhìn thấy tòa đại trận này thì liền biết không ổn. Bọn họ đều không thèm nghĩ ngợi quay đầu bỏ chạy ra ngoài. Là Hán Tông uy danh hiển hách, lấy thân thuộc sư ngồi vị trí 36 thiên bảng. Sức chiến đấu của La Hán Tông không phải thứ bọn họ có thể chống đỡ, đặc biệt là dưới tình huống đối phương đã bày trận xong. Thuật sư có trận pháp để dựa vào và không có trận pháp là hoàn toàn khác nhau. Điều để cho bọn họ giật mình hơn chính là Sở Ê Thanh là có thể sử dụng cửu long thần thiên thủ của Hoàng Thất, lồng khí hắn điều khiển còn nhiều hơn kiến nguyên đế tận 3 đầu. Điều này khiến cho năng lực phòng ngự của Sở Ê Thanh mạnh đến trình độ nghe mà dọa người. Vừa rồi ba người bọn họ liên thủ, ngoại trừ Chu Hồng Y bị ép phải thu kiếm ra, hai người bọn họ đều đánh trúng thân thể của Sở Ê Thanh. Một phần lực lượng của bọn họ bị thiết nhai thần cương của Sở Ê Thanh đàn hồi trở lại, một phần thì bị tiêu hao bởi 12 tầng ngoại cương của Sở Ê Thanh. Lực lượng đánh lên người Sở Ê Thanh chỉ chưa đến 1/10, cái này còn không đủ phá tan 2 tầng nội ngoại giáp trên người Sở Ê Thanh. Lực lượng đánh vào Sở Ê Thanh có thể tạo thành một vết thương nhẹ, nhưng người này có vạn cổ thiên thu chi huyết, chớp mắt một cái đã khôi phục như cũ. Trận chiến ngày hôm nay, bọn họ tuyệt đối không có phần thắng. Mà La Hán Tông mai phục ở đây, bây giờ mới hiện thân, rõ ràng là có ý định tiêu diệt cả 4 người bọn họ. Một cái chớp mắt tiếp theo, giọng nói của La Hán Tông truyền đến: "Tinh La Thần Liên." Khoảnh khắc này vô số xiềng xích lao xuống từ không trung, tấn công mấy người Bắc Thần Thần Hầu từ 4 phương 8 hướng. Bọn họ dùng toàn lực để đối phó cũng vô dụng, những xiềng xích này ban đầu vẫn là hư ảo, không có thực thể. Chỉ khi nào chạm đến thân thể của bọn họ thì sẽ quấn lên, trói chặt tay chân của bọn họ. Bắc Thần Thiên La chỉ có thể ra sức né tránh, dốc hết sức vào thân pháp. Hắn lại phát hiện việc này cũng không khác gì bị trói. Hắn và Bạch Dực Thần Đao Thời Minh đều bị vây trong xiềng xích hoàn toàn không thể thoát thân. Thời gian và không gian ở quanh đây cũng đều bị La Hán Tông thao túng, khiến cho hắn lao nhanh 20 dặm nhưng lại chỉ có thể qua lại mấy thước. Trên mặt Bắc Thần Hầu không khỏi hiện lên một màu tái nhợt. "Đại Tế Ti, tiếp tục như vậy không ổn, chúng ta phải tìm được vị trí của hắn." Thuật sư áo đen kia cũng đang ra sức phòng ngự. Tuy rằng hắn đang đứng im tại chỗ, nhưng quanh người đã có một lớp màng mỏng màu đỏ tươi. Cái màng này chỉ mỏng như cánh ve, lại có thể giết chết tất cả xiềng xích quanh người. Đây là thất sát thần cương đến từ thất sát thần quân. Nó vô cùng mạnh mẽ, nhưng cũng tiêu hao rất nhiều pháp lực. Thuật sư áo đen điều động la bàn trong tay. Kim la bàn không ngừng xoay tròn, một vòng lại một vòng. Thuật sư áo đen bình tĩnh nhìn la bàn, nội tâm đang cấp tốc tính toán suy diễn. Không lâu sau, ánh mắt thuật sư áo đen sáng ngời. "Ở phía nam." Pháp lực toàn thân hắn hóa thành một ngọn lửa, đồng thời tay phải kết ấn, tay trái thì cầm la bàn đánh về phía nam. "Mở ra cho ta." Mượn tinh lực thất sát trên bầu trời, thuật sư lập tức hoàn thành pháp thiên cương nhất phẩm, Ngu Công Di Sơn. Đây là pháp thuật do Ngu Công sáng tạo, có thể biến tất cả chướng ngại hiểm trở trước mắt thành đất bằng. Nơi thuật sư áo đen chỉ đến, tất cả xiềng xích đều biến mất không còn tâm tích, mà cuối con đường này chính là La Hán Tông và tòa pháp đàn cỡ lớn ở dưới chân hắn. Giết! Hai người Bắc Thần Thiên La và Thời Minh đều phấn khởi, dùng toàn lực tấn công qua đó. Nhưng bọn họ mới bay được khoảng 20 trượng, một đạo bóng người màu đỏ ngòm bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt bọn họ. Người này mặc một thân chiến giáp màu đỏ lồm, thân thể cao khoảng 1 trượng, nhìn qua như một mãnh thú lao ra từ màn mưa xiềng xích. Bạch Dực Thần Đao Thời Minh bị đối phương đánh bay ra ngoài 30 trượng, sau đó song phương liền quấn lấy nhau như dã thú. Thời Minh phát hiện ra đối phương chỉ là tốt mã giả cùi, tuy rằng có lực lượng cấp độ nhị phẩm thượng, nhưng phương diện khống chế lại rất kém, chỉ tốt hơn Tả Thanh Vân một chút thôi. Nhưng võ đạo của người này lại hơn xa Tả Thanh Vân. Người này được xiềng xích giúp đỡ, toàn lực dây dưa với hắn, làm hắn nhất thời không thể làm gì. Bắc Thần Thần Hầu cũng không thể tiếp cận La Hán Tông, bởi vì Tả Thanh Vân cũng đã lao lên như một con mãnh thú. Võ đạo của Tả Thanh Vân quá nát, chỉ ý vào một thân lực lượng và bá thể để xông lên. Hắn dùng ý niệm khóa chặt Bắc Thần Thần Hầu, sau đó hút thẳng vào như lợn rừng. Đấu đá lung tung, tới tới lui lui, nhưng hầu như đều đánh vào không khí. Thứ chân chính ngăn cản Bắc Thần Thần Hầu vẫn là pháp thuật của La Hán Tông. Tinh La Thần Kiếm. Hàng ngàn hàng vạn thần kiếm tinh thần rơi rụng từ bầu trời, mỗi cái đều như là thế như vạn cân. Chúng nó rơi xuống đất sẽ tạo thành một hố to và sâu đến 10 trượng. Bắc Thần Thần Hầu không chỉ không thể đến gần, trái lại càng ngày càng xa, càng ngày càng chật vật dưới mưa kiếm. La Hán Tông cũng không để ý đến hắn, lúc này hắn đưa mắt nhìn thuật sư áo đen kia, trong mắt hiện ra sát cơ ác liệt. Uy hiếp duy nhất của hắn ở đây chính là tên Tế Ti của thất sát thần quân này. Thuật sư đều do Tế Ti của các thần phát triển thành. Nó là đầu nguồn của thuật sư cũng đúng. Những người này được thần lực gia trì, thần linh ân sủng. lực lượng vượt qua thuật sư bình thường, từ nửa phẩm đến một phẩm, bọn họ thậm chí còn có thể mời pháp thể của các thần hàng lâm, sức chiến đấu vô cùng mạnh. Nhưng đám người này cũng có một điểm yếu, lực lượng pháp thuật của bọn họ bình thường đều yếu hơn thuật sư một bậc, mà tiêu hao của thần thuật thì lại hơn xa pháp thuật. Trong cái nháy mắt này, sau lưng La Hán Tông chợt hiện lên một mặt gương cực lớn. Đây là pháp thuật mà La Hán Tông chuẩn bị đã lâu. Là pháp thuật tinh thần hắn tự nghĩ ra, lực sát thương phải lên đến siêu phẩm, tinh la thần quang. Tụ hợp vạn loại lực lượng tinh thần trên trời đánh giết tất cả. Tuy rằng không thần kỳ bằng pháp thiên cương và thuật địa sát, nhưng nếu chỉ tính riêng lực sát thương thì còn mạnh rất nhiều pháp thiên cương. Theo hai tay La Hán Tông kết pháp ấn, vô số tinh lực ngưng tụ trong mặt gương, sau đó bỗng nhiên bắn ra. Chúng nó hội tụ thành một luồng thần quang bằng ngón tay, bắn thẳng về phía thuật sư áo đen. Sắc mặt thuật sư áo đen nhất thời đại biến, hắn không dám đứng tại chỗ nữa, cũng bắt đầu dùng độn pháp để né tránh, đồng thời thao túng la bàn trong tay, vặn vẹo thời gian ở chung quanh. Nhưng thần quang bằng ngón tay kia vẫn khóa chặt lấy hắn, tiếp tục truy kích. Thất sát thần cương bên ngoài cơ thể thuật sư áo đen tuy cực kỳ mạnh mẽ, có thể giết chết lực lượng tinh thần này, nhưng lại khiến pháp lực của hắn tiêu hao nhanh chóng. Chỉ không đến hai cái hô hấp, pháp lực của thuật sư áo đen đã hết sạch, trong mắt hắn hiện lên một tia tuyệt vọng. Lúc này chiến đấu của Sở Thanh và Chu Hồng Y cũng sắp đến hồi kết. Sở Thanh không dùng quá nhiều kỹ xảo, chính là múa đao điên cuồng, dũng mãnh xông đến, mạnh mẽ lại thoải mái, cứ đuổi theo Chu Hồng Y mà chém. Đối phương đang bị thương nặng, lại bị xiềng xích quấy nhiễu, căn bản không thể chạy thoát khỏi Sở Thanh. Hắn chỉ có hai lựa chọn, hoặc là chống đối chính diện, chịu đựng Tu Thiên Đao và Thập Nhị Long Thần Thiên Thủ của Sở Thanh. Cùng lúc đó lực lượng và thần niệm của hắn sẽ bị Sở Thanh phản xạ trở về. Lực lượng chồng chất lên, khiến cho cánh tay của hắn nổ tung, xương cốt nứt gãy, lục phủ ngũ tạng đang bị Sở Thanh từ từ đánh nát. Hoặc là dùng toàn lực để né tránh đau của Sở Thanh, nhưng nói đến thần pháp thì Chu Hồng Y kém Sở Thanh không chỉ là một bậc. Điều này khiến cho hắn không thể phòng ngự, chỉ như cái biển ngấm, tùy ý Sở Thanh đánh chém. Ngoài ra còn cả cửu diệu thần luân kiếm của đối phương. Chính thanh kiếm này vờn quanh nơi đây, liên tục chém những đạo kiếm khí màu đỏ thẫm về phía hắn. Chúng nó cũng không có chỗ nào không lọt, không chỗ nào không xuyên, chỉ cần Chu Hồng Y có sơ hở liền sẽ bị ăn một vết thương khiến người ta nhìn mà giật mình. Từ khi Chu Hồng Y tập võ đến giờ, hắn chưa bao giờ gặp phải tình huống uất ức như vậy. Đánh cũng không được, không đánh cũng không được. Có lẽ hơn 800 năm trước, những đối thủ của Huyết Nhai Đao Quân đều phải trải qua việc này. Nhưng mà Huyết Nhai không có Tru Thiên Đao và Thập Nhị Long Thần Thiên Thủ, tại cấp độ nhĩ phẩm hạ, tuyệt đối không đáng sợ như Sở Y Thanh. Lúc này Chu Hồng Y đã kết luận Sở Hy Thanh nắm giữ tu vi nhị phẩm hạ, tố chất thân thể thậm chí còn có thể sánh vai với nhị phẩm thường. Cộng thêm Thập Nhị Long Thần Thiên Thủ, khiến cho sức chiến đấu của người này cực kỳ kinh người. Điều đáng mừng duy nhất là, có lẽ do tu vi của Sở Hy Thanh tăng quá nhanh, võ đạo vẫn không thể theo kịp, vẫn còn nhiều sở đoạn. Nhưng đây cũng là đáng sợ đến cực điểm. Trời xanh ở trên cao, không ngờ cánh chim của kẻ này đã cứng cáp đến nước này rồi sao? Bảo sao hắn có thể học được thần ý xúc tử đao? Huyết Nhai Đao Quân ở nhị phẩm hạ đã có thể tự nghĩ ra thức thứ hai của thần ý xuất tử đao tiến vào thiên bản. Chỉ cần cho kẻ trước mắt này thêm mấy tháng, để thiên quy của hắn tiến thêm một bước, lại học được thức thứ hai của thần ý xuất tử đao, còn có kẻ nào trong thiên hạ có thể áp chế hắn chứ? Đây là một đao của Sở Hy Thanh chém trúng thân thể của Chu Hồng Y. Lập tức có từng tia lửa màu đỏ thấm xuất hiện ở trên miệng vết thương, khiến cho thương thế của Chu Hồng Y khôi phục như cũ, ít nhất thì nhìn từ bên ngoài là như vậy. Đôi cánh lửa ở sau lưng Chu Hồng Y đã bành trướng đến 30 trượng. Điều này khiến cho hắn kích phát càng nhiều khí huyết và chân nguyên hơn, càng nhiều sức lực hơn. Tuy rằng mạnh hơn thì vẫn sẽ bị Sở Thanh phản xạ về, gia tăng thương thế trên cơ thể mình, giống như uống độc dạy khác, nhưng lại không thể không làm. Đao Quân cẩn thận! Bạch Thổ Hầu nhẹ giọng nói. Cẩn thận niết bàn chi pháp của hắn, không nên để cho hắn ngưng tụ niết bàn chi chủng, bằng không thì không đến 3 tháng sau, người này liền có thể niết bàn tái sinh. Chu Tước là một mạch Phượng Hoàng cũng có thần thông Niết Bàn. Mặc dù không thể Niết Bàn 9 lần như Phượng Hoàng thuần huyết, không thể mỗi lần đều khiến cho lực lượng thăng hoa, nhưng vẫn có thể mượn thần thông này để khởi tử hoàng sinh 3 lần. Trong mắt Bạch Hữu Hầu cũng đã ngậm lấy vài phần kinh hãi. Nàng không ngờ người huynh đệ này của Tả Thanh Vân lại mạnh như vậy. Bạch Hữu Hầu đánh giá, thực lực của người này đã có thể vào 30 vị trí đầu địa bảng. Dưới hạng 30 địa bảng, không có kẻ nào có thể thắng Sở Thanh một chiêu nửa thức. Cũng bao quát cả cử hỏa thiêu thiên Chu Hồng Y, đứng hạng 36 địa bảng này. Nếu như cộng thêm thập nhị long thần thiên thủ, như vậy Sở Thanh có thể tranh tài với hạng 30 địa bản đến hạng 90 thiên bản. Hơn nữa, Bạch Thổ Hậu còn không biết Sở Thanh lấy ra bao nhiêu long khí để chiến đấu. Vị này rõ ràng là đang cố tình kiềm chế, không muốn kinh động vị thiên tử kia. Đa tạ Bạch Thổ Hậu nhắc nhở. Ánh mắt Sở Thanh lạnh lùng như băng. Người này sẽ không có cơ hội còn sống rời khỏi đây. Hắn há có thể để cho kẻ này sống tiếp. Thiên quy tru diệt của Sở Thanh theo trường đao trong tay chém thẳng vào trong cơ thể Chu Hồng Y. Tru diệt bất kỳ khả năng niết bàn nào của đối phương. Song đao của hắn vung lên, một cái hô hấp đánh chém ngàn lần. Trong 1000 chém này, có 900 chém có thể làm Chu Hồng Y thất khiếu chảy máu, lục phủ chấn thương. Có 100 chém có thể trực tiếp chém trúng thân thể Chu Hồng Y, khiến Chu Thiên Võ Ý của hắn chảy vào người Chu Hồng Y. Chỉ sau một cái hô hấp, đôi cánh lửa 30 trượng sau lưng Chu Hồng Y đã không chống đỡ nổi, bắt đầu tan rã. Chu Hồng Y muốn rách cả mi mắt. Sở Y Thanh, lẽ nào người dám giết mệnh quan triều đình? Tuy hắn bị tước đoạt chức vị Chu Tước Hầu, lại bị đày đến Băng Châu, nhưng bây giờ vẫn là phó thống lĩnh đại nội người vệ. Chu Hồng Y vừa nói xong, bản thân hắn cũng cảm thấy nực cười. Nhưng hắn thật sự không cam lòng chết ở chỗ này. Sở Y Thanh nở nụ cười thản nhiên. Ta chém giết không dưới 200 mệnh quan triều đình ở Băng Châu, không kém một mình ngươi. Huống hồ Chu Hồng Y ngươi nên ở phương Bắc giết địch, cớ sao lại chết ở Lạc Châu? Nói đến thì hắn cũng là vạn hộ thiên nha cảm ấy vậy, cũng nên làm việc ở U Châu. Bây giờ lại không làm việc đàng hoàng chạy đến Lạc Châu này. Nhưng công việc của cảm ấy vậy lại khác, chạy qua các châu để tra án cũng là bình thường. Mà Chu Hồng Y ở trước mắt hắn chỉ là một kẻ bị đi đày, trăm năm không được quay về. Người cái tên cặn bã này! Hai mắt Chu Hồng Y đỏ thẫm, tràn đầy tuyệt vọng. Coi trời bằng dung, lừa gạt pháp luật. Chính là kẻ này đã chém giết hơn 10 vị bộ đầu của Chu Tước Đường bọn họ, càng dùng lực ép người, bức bắt triều đình cướp đoạt chức quan của hắn. Nhưng vào lúc này đôi cánh lửa sau lưng Chu Hồng Y rốt cuộc cũng tán loạn. Chu Hồng Y cũng biết không ổn, một luồng cảm giác trống vắng bỗng nhiên sinh sôi trong tâm linh của hắn, hầu như nuốt sạch toàn bộ tâm thần của hắn. Đao của Sở Thanh cũng đúng hạn mà tới, thành kính hoa thủy nguyệt đao kia đã chém rơi đầu Chu Hồng Y. Sau đó hắn cầm song đao trong tay, vẻ mặt lạnh nhạt và châm biếm nhìn thân thể và cái đầu đang bốc cháy của Chu Hồng Y. Muốn nói đến lừa gạt pháp luật, các ngươi còn dơ bẩn hơn ta nhiều. Nếu như vị thái thú quận Tú Thị kia không có ý muốn cướp đoạt, mưu lợi riêng, làm trái pháp luật, thì sao hắn lại chém mấy chục tên bộ đầu ở Đông Châu? Nếu như khi đó Lục Phiến Môn có thể điều tra rõ ràng mà không phải cấu kết với đám người kia thì sao lại có ngày hôm nay? Bạch Hổ Hầu ở phía xa xa nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt lại cực kỳ phức tạp. Dù sao cũng là đồng sự nhiều năm, trong lòng nàng khó tránh khỏi có chút gợn sóng. Cùng lúc đó, cách đó 9000 dặm về phía bắc, trong thành Vọng An, Thiên Tử Kiến Nguyên Đế bỗng nhiên nhíu mày lại. Trong lòng hắn thấy hơi bất an, cảm giác được 12 cái long trụ chôn sâu dưới lòng đất có chút dị thường. Nhưng khi hắn cẩn thận cảm ứng, tìm kiếm nguyên nhân, 12 con long hồn kia vẫn chống cự lại hắn như trước. Chỉ khi dùng cấm pháp và thần khế áp chế, bọn họ mới không thể không nghe theo hắn. Kiến Nguyên Đế dùng tận một cái hô hấp để thăm dò, nhưng vẫn không tìm được bất kỳ dấu vết gì. Nhưng ngày hôm nay, mức độ phản kháng của 12 con long hồn lại mạnh hơn ngày xưa. Kiến Nguyên Đế bắt đầu thăm dò tiếp, mãi đến tận nơi quan trọng nhất là thập nhị đô thiên thần Long Trấn Quốc Đại Trận. Cấm pháp này vẫn chặt chẽ và vững chắc như cũ. Tại Trung ương, mấy mảnh vỡ thần khế thiên bi dùng để duy trì thần khế giữa Hoàng Thất Đại Ninh và Mạch Xích Long vẫn bình thường, tỏ ra một tầng quỳnh quang lạnh lạnh. Lông mày Kiến Nguyên Đế không khỏi nhíu chặt hơn, nghĩ thầm đây rốt cuộc là vì sao? Hắn cảm giác long khí nơi này mất đi một ít, đến cùng là đi nơi nào? Lúc này Tiếu Hồng Trần đang bẩm báo ở bên dưới, đã phát hiện dị thường của Kiến Nguyên Đế. Hình như thiên tử đang thất thần. Hắn cẩn thận từng ly từng tí thăm dò hỏi. Bệ hạ? Kiến Nguyên Đế khôi phục tinh thần nhìn về phía Tiếu Hồng Trần. Ta đang nghe. Sau đó người đích thần đến Tấn Châu một chuyến, mang theo thiên tử kiếm của Trẫm đi. Nói cho Tần Thắng biết, Trẫm đã thương lượng với vô tướng Thần Tông về nhân sự bốn châu băng u cực tuyệt rồi. Bảo hắn mau cút về Băng Châu, thân là An Bắc Đại Tướng Quân lại không thể thực hiện chức trách, đây là kiểu gì? Đây là một chuyện khác khiến hắn tức giận. Sau đại chiến Thường Lan Nguyên, An Bắc Đại Tướng Quân Tần Thắng liền chạy trốn thẳng lên phía nam. Tần Thắng thậm chí còn không dám chờ ở U Châu, mà chạy thẳng đến quận Long Sơn ở Tấn Châu. Kiến Nguyên Đế cũng có thể hiểu được người này sợ hãi. Nếu như người này vẫn ở lại U Châu, rất có thể sẽ bị vô tướng Thần Tông mượn cơ hội trừ khử. Nhưng mà bây giờ hắn đã thương lượng và bàn điều kiện với vô tướng Thần Tông rồi. Tần Thắng vẫn ở lại Tấn Châu không dám về, điều này khiến hắn cảm thấy căm tức. Lúc này Tần Thắng đã bị tước đoạt gần nửa chức quyền, nhưng vẫn là tổng đốc quân sự hai châu Băng Cực, thống lĩnh An Bắc quân. Người này không ở Băng Châu, triều đình lấy gì kiềm chế Vô Tướng Thần Tông? Lẽ nào mặc kệ Vô Tướng Thần Tông thẩm thấu, nắm giữ 300 vạn biên quân kia? Kiến Nguyên Đế sinh lòng chán ghét, chỉ hận không thể tước chức quan của người này đẩy đi Nam Cương. Tần Thắng này còn kém xa huynh trưởng, chứ đừng nói đến Bá Võ Vương. Nhưng mà bây giờ hắn đành phải nhẫn nại, không có Tần Thắng, không có Thiết Sơn Tần Thị, hắn không ngăn được Vô Tướng Thần Tông. Kiến Nguyên Đế vẫn đang cân nhắc, có nên từ bỏ cái gọi là tịch diệt thương đốc này không, sau đó lại nâng đỡ vị Thiết Sơn quận chúa kia. Lúc này Tiếu Hồng Trần lại khom người, thần xin nghe thánh dụ. Sau đó vẻ mặt hắn nghiêm túc, dâng một phong thư lên trước người. Ngoài ra, còn có một chuyện khác, đây là mật báo của Thiên Hậu Địa Nha Cẩm ở vệ quận Tú Thủy Tào Hiên. Địa Nha, mật báo của Thiên Hậu Địa Nha, tại sao lại nằm trong tay ngươi? Kiến Nguyên Đế phát hiện vẻ mặt lúng túng của Tiếu Hồng Trần, lập tức bừng tỉnh. Vị Tào Thiên Hậu này chắc hẳn đã đầu nhập vào dưới trướng Tiếu Hồng Trần. Kiến Nguyên Đế lại nở nụ cười thản nhiên, cũng không thèm để ý. Lúc này đã có nội thị mang mật báo của Tào Hiên lên. Kiến Nguyên Đế tiện tay lật xem, chỉ trong chốc lát hai mắt hắn trợn trừng trừng, hô hấp ồ ồ. Cho đến khi Kiến Nguyên Đế xem hết, cường khí quanh người hắn nổ tung, lan tràn ra bốn phương tám hướng, làm cho đám nội thị ở chung quanh đều bị đánh bay ra xa, hầu như đều là tan xương nát thịt. Ngự tọa dưới người Kiến Nguyên Đế cũng lún xuống ba tấc, hầu như gần sụp đổ. Hắn lạnh lùng nhìn Tiếu Hồng Trần, lời Tào Hiên này nói có thật hay không? Tiếu Hồng Trần yên lặng giây lát, ánh mắt do dự. Gần quận thành Tú Thủy đúng là có một tòa Tây Sơn, diện tích rất rộng lớn, Sơ Thanh cũng đúng là đã quật khởi tại trấn Tây Sơn ở gần đó. Những ngày gần đây, Thiết Sơn quận chúa Tần Tịch Nhan đích thực đã có liên hệ với Sở Y Thanh vài lần. Theo thần biết, nửa tháng trước, Tần Tịch Nhan dùng lý do thỉnh giáo Nhai Tứ Đao để bái phỏng Sở Y Thanh nhiều lần. Sở Y Thanh dường như cũng rất nhiệt tình, chưa bao giờ từ chối. Mỗi lần hai người ở chung đều là một canh giờ trở lên. Trong Thiết Sơn Tần Thị, quả thật là cũng có người muốn thông gia với Sở Y Thanh, nói lại tình xưa với Vô Tướng Thần Tông. Còn có mấy vị võ tu tam phẩm mới hiệu lực cho Sở Y Thanh ở gần đây. Tiêu Hồng Trần nói đến đây thì lại hơi do dự. Đã điều tra được lai lịch của hai người trong đó, ngoại trừ hai người của Mai Chiến Lâu và Mạch Xích Long ra, còn có một đại trưởng lão lánh đời không ra của Ngự Thần Tông và một vị khách khanh cung phụng của Tương Dương Điện Hạ bí mật mời chào, chứng tỏ hai người còn lại cũng có bối cảnh bất phàm. Hai tay của Kiến Nguyên Đế không khỏi nắm chặt lại. Xích Long, Tây Sơn, Tần Sở. Kiến Nguyên Đế hít thở thật sâu để mình tỉnh táo lại. Những người này hiểu được cho Sở Y Thanh, chưa chắc đã là vì lời sống Tần Sở tốt gì gì đó kia. Sau khi tỉnh táo lại, hắn đã ý thức được những người này có thể đến là vì tính mạng của Sở Hy Thanh. Nhưng Kiến Nguyên Đế lại không tự chủ được mà nghĩ đến cuộc họp bí mật mà mình mời tông chủ các tông cách đây không lâu. Khi đó tông chủ Ngự Thần Tông đúng là đã giúp hắn áp chế Ngạo Quốc. Nhưng ngay sau đó, chính người này đã đề nghị cướp mất một bộ phận quyền khống chế liên quân Bắc Địa của thiên tử hắn. Bây giờ nghĩ lại, Ngự Thần Tông có thể phối hợp với Vô Tướng Thần Tông hay không? Diễn một vở kịch kẻ sướng người họa. Dân Tiêu Hồng Trần không đánh giá, trách nhiệm của hắn chỉ là bẩm báo việc này cho thiên tử biết. Còn lại đều là dưới tam phẩm, Thiết Kỳ Bang còn có rất nhiều cao thủ ngũ phẩm, tứ phẩm không rõ lai lịch, liên lụy các thế lực ở khắp nơi, thậm chí không ít thế gia đương triều đều tham dự vào việc này. Trên mặt Kiến Nguyên Đế vẫn bình tĩnh như thường, nhưng hai tay trong tay áo đã nắm chặt lại. Hắn nghĩ đến ngày xưa Thái Tổ khởi binh thì thế lực khắp nơi trong thiên hạ cũng tụ tập lại. Những thế gia môn phiệt, thần tông đại phái đều phái cao thủ ra, đặt cược một lần. Những người này đến cùng là nghĩ thế nào, muốn tái hiện lại câu chuyện Đại Chu diệt vong khi xưa sao? Điều tra rõ ràng việc này. Giọng nói của Kiến Nguyên Đế bình tĩnh, không cảm xúc. Bắt đầu từ bây giờ, Thiên Nha Cẩm Y Vệ cần dùng toàn lực để giám sát hướng đi của Thiết Kỳ Bang và Thiết Sơn Tần Thị. Còn nữa, bảo một người đi thông báo cho lại bộ. Tạm quản diệt phong Thiết Sơn quận chúa, Tần Tịch Nhan, Thành Hoàng ba tướng quân và 3.000 hộ thực ấp. Thẩm tra tất cả việc bổ nhiệm có quan hệ với Thiết Sơn Tần Thị ở biên quân và quận binh địa phương. Câu nói sau là nói cho một tên nội thị. Đúng lúc này quốc sư Vũ Công Luân cũng tiến vào trong. Hắn liếc mắt nhìn ngự tọa như sắp vụng kia, ánh mắt không khỏi hiện ra vài phần kinh ngạc. Bệ hạ tức giận vì chuyện gì vậy? Kiến Nguyên Đế nhìn thấy Vũ Công Luân vẻ mặt rung lên. Quốc sư hôm nay vẫn chưa bế quan, nhất định là có tin tốt rồi. Đúng là có tin tốt. Vũ Công Luân gật đầu, ánh mắt sắc bén của hắn nhìn quét nội thị ở chung quanh đây. Mãi đến khi đám người này lùi ra khỏi đại điện, lúc này mới mở miệng nói. Dân thủ y vẫn là sử nữ, Nhưng nếu bệ hạ muốn toại nguyện thì vẫn phải mưu tính cẩn thận một phen. Hắn nói đến đây lại cố tình quay đầu nhìn ra phía ngoài điện. Ta dùng danh nghĩa của Nguyệt Thần Giáo để tiếp xúc với hữu tướng Quy Hạo Nguyên của Cực Đông Băng Thành, giải thích là muốn tìm cơ hội lưu lại thái âm thần ấn trong cơ thể Dấn Thụ Y, cho đến khi Dấn Thụ Y bỏ mình, thuận tiện thu hồi lại lực lượng của âm thần Nguyệt Hy. Hành động này sẽ không đả thương Dấn Thụ Y, cũng sẽ không bị nàng điều tra ra. Tiền công chính là một viên cửu thiên thần âm đan, khiến cho vị thiếu thần chủ kia của bọn họ kích phát quyết mạch thần âm, cũng trong vòng một năm bước vào cảnh giới nhất phẩm, thậm chí có thể chờ đến khi Dấn Thụ Y chết rồi, kế thừa một bộ phận lực lượng và thần khí thái sơ băng luân của nàng. Nhưng ta thấy Quy Hạo Nguyên không tin tưởng lắm, vẫn luôn rất nghi ngờ với việc này. Hắn tất nhiên phải nghi ngờ, kẻ ngu mới sẽ tin. Kiến Nguyên Đế híp mắt lại. Nhưng nếu quốc sư đã nói mưu tính cẩn thận một phen thì có thể toại nguyện, chứng tỏ quốc sư đã nắm chắc 10 phần rồi. Không dám nói 10 phần, 8-9 phần 10 thì vẫn có. Thật ra đến nước này, Quy Hạo Nguyên đã vào trồng rồi. Hắn đang để người điều tra căn cơ và thay đổi của Nguyệt Thần Giáo những năm gần đây, chứng tỏ người này đã động lòng. Khóe môi Vũ Cùng Luân cong lên, hiện ra mấy phần tự tin. Nhưng đầu tiên chúng ta phải mời Thái Sư tăng thêm vài phần sức lực, đánh một trận với quân tiên phong của Cực Đông Băng Thành. Nếu như có thể đánh trọng thương phe phái của trưởng tôn gia thì không thể tốt hơn. Chỉ có như vậy mới có thể để làm cho Quy Hạo Nguyên quyết đoán. Kiên Nguyên Đế lại không khỏi thấy đau đầu, Thái Sư Độc Cô Thủ đã cố chấp. Vị này đang khống chế chiến sự ở phía đông, cũng sẽ không nghe thiên tử hắn quơ tay múa chân. Khi ánh nắng ban mai xuất hiện trên tầng mây thứ bảy, quanh người Thiết Cuồng Nhân tỏa ra huyết diễm, giữa ánh nắng sáng sớm chiếu rọi phát ra từng tiếng kêu thảm thiết sắc bén. Những huyết diễm này đang vặn vẹo và biến hóa, mặt ngoài hiện ra từng cái mặt người nhỏ như ngón tay, tất cả đang gào thét đau đớn. Chúng nó đang không ngừng tán loạn rồi lại tái sinh, đồng thời từng tia khói đen tràn ra từ thiết phù đồ, tan đi trong trời đất. Tiếng kêu thảm thiết kia thật ra là linh của Cùng Kỳ ở trong cơ thể hắn, là hắn tông nhân Diệp Sợi Thanh đến Hà Lạc liền củng cố thần trí của Thiết Cuồng Nhân. Bọn họ vẫn dùng máu của Vọng Thiên Hống đời thứ 9 kích hoạt linh của Cùng Kỳ đến trạng thái mạnh mẽ và hung bạo nhất, sau đó thiêu đốt nó dưới ánh mặt trời, mãi đến khi lực lượng của Cùng Kỳ tiêu hao gần như không còn. Sau lần này, Cuồng Nhân lão đệ có thể kiên trì 2 tháng, theo tính toán của ta, đầu tháng sau là có thể hoàn thành điên đảo âm dương, giúp hắn hoàn toàn nắm giữ cơ thể của mình, nhưng bây giờ ta định kéo dài thời gian đến cuối tháng sau. Lãng Tông vừa nói vừa nắm pháp quyết, thu hồi pháp thuật. Thiết Cuồng Nhân cũng rơi xuống, huyết diễm trên người hắn đã biến mất, ánh mắt khôi phục thanh minh. Nhưng thần thái có hơi quể quải, dáng vẻ như đèn cạn dầu. Dù vừa rồi là linh của Cùng Kỳ bị thiêu đốt, nhưng nó cũng là một phần của thân thể này. Là hắn tông lại giải thích với Sợi Thanh. Ta chuẩn bị ở tòa bảo khố kia của nhà ngươi. Dùng linh Cùng Kỳ làm chủ đạo, tinh luyện và hấp thu binh sát và quán lực trong lòng đất dùng Hà Lạc. Ngươi có thể hiểu thành luyện thi thuật. Ta phát hiện thiên phú của Cuồng Nhân rất tốt. Tốt hơn ta tưởng nhiều, hầu như không kém ta. Thân thể hắn bây giờ vẫn còn rất nhiều tiềm lực. Nếu như luyện quá như vậy thì quá đáng tiếc. Ta muốn tế luyện cơ thể hắn đến nhị phẩm rồi lại chuyển quá cũng không muộn. Sợi Thanh lập tức bừng tỉnh. Lúc này linh Cùng Kỳ càng mạnh, sau khi điên đảo âm dương sẽ càng mạnh hơn. Hắn ngưng thần suy nghĩ. Luyện thi thuật hả? Cái này rất tốn tiền chứ. Sau này cuồng thúc tế luyện nghiệp lực, hao mòn quán lực sẽ càng khó khăn hơn. Đúng là tốn không ít tiền. Phải dùng không ít thiên tài địa bảo đỉnh cấp, nhưng vẫn rất đáng giá. Sau khi tế luyện xong thì Cuồng Nhân lão đệ có thể cường quá đến nhị phẩm thượng, thân thể và lực lượng có thể đạt đến nhất phẩm hạ. Sau này chỉ cần hắn có thể thu thập đầy đủ nguyên lực, sức chiến đấu đủ để sánh vai với cao thủ thiên bản. Là hắn tông gật đầu, lại nở nụ cười xấu hổ. Còn về phần nghiệp lực và quán lực, đúng là khá phiền phức, nhưng thiên phú của hắn rất tốt, có thể áp chế lại. Nói không chừng tương lai Cuồng Nhân lão đệ sẽ đi một con đường mới, thành tựu không thể đo lường. Sợi Thanh bất đắc dĩ, sờ sờ mũi nói, người lên danh sách rồi đưa cho ta. May mà mới đổi mấy trang thần giới, lấy không ít thứ tốt từ chỗ Vấn Thù Y. Lại mở thêm một bảo khố ở Vân Hải Tiên Cung, bằng không hắn thật sự không chịu nổi. Nhưng đúng như là hắn tông nói, chuyện này là rất có lời. Sợi Thanh bây giờ thiếu chính là cánh tay đáng tin cậy. Nếu muốn điều động hỗn độn, lực lượng bản thân không thể quá yếu, bằng không nhất định sẽ bị hỗn độn nuốt chửng. Hơn nữa, bài trừ lợi ích ra thì hắn cũng sẽ dùng hết khả năng để trợ giúp cuồng thúc của hắn. Đúng rồi, Sở Thanh lại nghĩ đến một chuyện. Là tiên sinh có thể đưa cái la bàn kia cho ta không? Sở Mẫu nguyện bỏ tiền ra đổi. Người nói cái này hả? Lãng Tông lấy la bàn màu đen lấy được từ tay của thuật sư áo đen kia ra. Người muốn thì có thể cho ngươi. Thứ này là tử thể của trụ thần bàn, không có tác dụng gì, không đáng giá bao nhiêu tiền. Lãng Tông tiện tay ném la bàn cho Sở Thanh. Trụ thần bàn vốn là thần bảo của Trúc Quang Âm. Có người nói lúc mạnh nhất, nó là nửa bước tạo hóa, nhưng bị thất sát thần quân cướp đoạt vào thời diễn cổ. Thất sát thần quân tế luyện vài cái tử thể của trụ thần bàn, ban tặng cho tế ti của hắn, chỉ có thần quyến của hắn mới có thể sử dụng. Trong mắt Sở Hy Thanh hiện ra một tia kỳ dị, hắn không ngờ vật này lại có lai lịch lớn như vậy. Nếu dùng tốt, nó không chừng còn có thể giúp mình giúp vô tướng thần tông chặn một kiếp. Vậy thì đa tạ. Sau đó hắn quay đầu nhìn Tả Thanh Vân và Bạch Thổ Hầu đang mờ mịt ở đuôi thuyền. Hắn khẽ mỉm cười. Chị dâu vẫn chưa suy nghĩ kỹ càng. Bạch Thổ Hầu nghiêng đầu nhìn Sở Hy Thanh với ánh mắt cực kỳ phức tạp. Nàng nhìn thấy La Hán Tông và Thiết Cuồng Nhân, liền liên tưởng đến vụ án mới phát sinh gần đây ở Tây Sơn. Một là mẹ con Long Dương trưởng công chúa bị bắt, một là kẻ xấu phá hủy lăng mộ Bá Võ Vương. Hai vụ án này đều cần một thuật sư mạnh mẽ. Bạch Thổ Hầu không đến hiện trường vụ án, nhưng triều đình dường như đã xác định thuật sư kia chính là tinh thần đại pháp sư La Hán Tông. Hình bộ cũng đưa người này lên 10 vị trí đầu của hát bản, truy nã trong toàn bộ phạm vi Đại Ninh. Vấn đề là La Hán Tông không điên, vì sao lại làm mấy việc này vì Sở Hy Thanh? Tờ Thiết Quần Nhân khôi phục, chút nguyên khí, La Hán Tông liền dẫn hắn rời đi. Bọn họ còn phải ở lại Tây Sơn hơn một tháng, mãi đến khi hoàn thành điên đảo âm dương mới thôi. Lần này hai người chỉ phụng lệnh Sở Hy Thanh, lâm thời chạy đến cứu viện. Sở Thanh thì điều khiển dục nhật thần chu, đưa phu thê Tả Thanh Vân về Tú Thủy. Để hắn bất ngờ chính là, khi đi ngang qua Phì Châu, Bạch Thổ Hầu lại bảo hắn để hai người xuống đây. Bạch Thổ Hầu biết Thiết Kỳ Bang đang giao chiến với Thủy Thiên Hội. Nàng muốn để Thanh Vân ra chiến trường rèn luyện, đồng thời tự mình chỉ điểm cho Tả Thanh Vân. Tất cả công pháp sát phạt và hệ kim, nơi tu luyện tốt nhất chính là chiến trường. Lĩnh hội võ ý và thiên quy ở trong chiến đấu sát phạt hoàn thành nghi thức. Ví dụ như Sở Hy Thanh, chiến trường Vạn Ma Quật và Thương Lan Nguyên kia đã giúp hắn hoàn thành hầu như tất cả nghi thức của Tru Thiên Đao. Hắn hoàn thành đến trình độ nào đây? Nếu như Sở Hy Thanh muốn tập trung vào Tru Thiên Đao thôi, vậy bây giờ hắn lên cấp nhất phẩm cũng không có trở ngại, thậm chí là siêu phẩm cũng không phải không được. Hiện giờ mỗi một suy nghĩ, mỗi một động tác của hắn đều có thể hô ứng và cộng hưởng với thiên quy Tru Diệt. Dựa theo Sở Vân Vân đánh giá, trình độ giao hòa của Sở Hy Thanh với thiên quy Tru Diệt đã đuổi sát Tố Phong Đao. Vì vậy Tru Thiên võ ý của hắn đã tăng mạnh. Bạch Thổ Hầu hiển nhiên cũng muốn Tả Thanh Vân đi theo con đường này, mài dũa võ đạo trong chiến đấu, bù đắp nghi thức còn thiếu của Tả Thanh Vân. Cái này cũng hợp ý Sở Hy Thanh. Bên phía Lục Loạn Ly đang cần giúp đỡ, Thủy Thiên Hội tuy năm bè bảy mảng, nhưng người đông thế mạnh, đám khách canh hộ pháp kia cũng không đáng tin tưởng. Một phong tam vẫn không đủ đảm bảo. Sở Hy Thanh thả hai người xuống, đồng thời dùng thể thiên phú 80% vô thượng đao thư hoài thạch lên người Tả Thanh Vân. Bất cứ một võ tu siêu phẩm nào đều là hạng người thiên phú siêu tuyệt. 80% thiên phú của Thư Hoài Thạch đủ để bất cứ một võ tu nào tu luyện đến nhất phẩm thượng. Cái này có thể khiến Tả Thanh Vân nhanh chóng nắm giữ lực lượng của bản thân. Sau khi tạm biệt hai người, Sở Thanh liền trở về trấn Tây Sơn. Một ngày sau hắn lại mang đám người Thiết Kỵ Bang chuyển về Tổng Đà. Tổng Đà Thiết Kỵ Bang cũng chính là tòa thạch bảo gần bến tàu phía đông thành Tú Thủy kia. Hai năm trước Thiết Cuồng Nhân đã xây dựng một tòa thạch bảo có quy mô lớn ở đây. Còn xây rất nhiều đệ tử cư, chuẩn bị đem nơi này thành tổng đà. Một năm qua, Thiết Tiếu Sinh không ngừng cố gắng, cuối cùng cũng hoàn thành công trình này. Nơi này mạnh hơn Đại Trạch Sở Gia nhiều lắm, năng lực phòng ngự không thấp hơn thành Tú Thủy. Đáng tiếc là bọn họ vẫn không kịp hưởng thụ, khi đại quân Cực Đông Băng Thành đến thì đã phải rút đi. Mãi đến khi Sở Thành chiến một trận với trưởng Tôn Nhược Ly ở quận Giang Nam, bắt Cực Đông Băng Thành xử lý hung thủ. Hành động này khiến Thiết Kỳ Bang uy danh đại chấn, cũng khiến bọn họ có thể vênh váo tự đắc trở về Tổng Đà. Một tháng tiếp theo, Sở Thanh đều ở nơi này. Tuy rằng sự vụ rất bận rộn, khắp nơi đều rối loạn, nhưng cũng coi như là thuận lợi. Lỗ Bình Nguyên được Tư Không Hinh hỗ trợ, bắt đầu xây dựng lại hồ sơ và danh sách bang chúng. Để người ta kinh ngạc là cái danh sách này lại có nhiều hơn 1.000 người so với lúc trước. Nhưng mặc kệ Lỗ Bình Nguyên điều tra và bài trừ thế nào, cũng không thể phân biệt được 1.000 người này từ đâu ra. Thiết Kỵ Bang còn chuyển thêm 12.000 bang chúng chính thức dùng để bổ đầy 3 chiến đường mới. Những bang chúng này đều có chất lượng cực cao, ngoại trừ mấy trăm tên võ tu nghe danh vô cực đau quân mà đến, khiến cho Lỗ Bình Nguyên vô cùng đau đầu ra, thì những bang chúng còn lại đều là bang chúng vòng ngoài, đều rất đáng tin cậy. Tất cả đều là cửu phẩm thượng, 1/3 trong số đó đã đến bát phẩm, chất lượng hầu như không kém biên quân. Đáng nhắc đến chính là Thiết Kỵ Bang bây giờ là thế lực duy nhất nắm giữ con đường vận chuyển đường biển của Âu Châu và các châu Giang Nam. Do chủ thành của Cực Đông Băng Thành chiếm giữ ngoài biển, nên con đường vận chuyển này gần như bị cắt đứt. Chỉ có dương cờ Thiết Kỵ Bang thì mới có thể qua lại trên biển, chạy đến Âu Châu thu mua các loại tài liệu bí dược. bọn họ thậm chí còn được Vô Tướng Thần Tông giảm giá 10%. Vì vậy chỉ nửa tháng mà Thiết Kỵ Bang đã tổ chức hai đội tàu buôn chạy đến U Châu, kiếm đầy bồn đầy bát. Một lần giao dịch, bọn họ kiếm lời hơn 3.000 phần bí dược bát phẩm, hơn vạn phần bí dược cửu phẩm. Chiến sự bên Phì Châu cũng rất thuận lợi. Sau khi Lục Loạn Ly tiếp nhận chỉ huy, hiệu quả có thể nói là dựng sào thấy bóng. Hết tập 172, cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo.